Vợ câm đừng bỏ rơi anh. Chương 86, lời tác giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để giúp độc giả hiểu hơn một số ý trong tác phẩm, xin phép được giải thích như sau ạ. Phù dung là hoa tượng trưng cho phụ nữ xinh đẹp và bạc mệnh, giống như cuộc đời của Đường Thanh Minh vậy. Lục Tư Phàm nói lần sau thiếu quân không thấy phù dung nữa cũng là muốn ám chỉ quan điểm của anh ta sẽ thay đổi, anh ta sẽ không nhìn vào sự bạc mệnh của mẹ mình mà oán hận cuộc đời nữa. Tùng, tượng trưng của người quân tử, ý Lục thiếu quân muốn nhắc nhở Lục Tư Phàm hãy sống quân tử. Đáp lại Tư Phàm nói với thiếu quân, Tùng là loại cây không kết quả, không muốn thiếu quân trù dập mình tương lai không có kết cục tốt đẹp hoặc là sẽ cô độc một đời không có con nối dõi, cách chương.